Tiên ma đồng tu, chương 1805, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực là một cái thoạt nhìn giống như là một cây mộc đầu cọc đờn nam nhân. Kỳ thật nhưng là nét đẹp nội tâm tại tâm, cho nên lần trước Vân Long Phong sự kiện trong, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể đem âm thầm chằm chằm vào Tề Phi Viễn công tác giao cho hắn đến xử lý. Thương Vân Môn tại Trung Thổ đã tiến hành một lần đại quy mô bài tra. Đem dấu ở trong môn rất nhiều thiên diện môn gian tế đều dọa rời đi. Nam Cương bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đi Thiên Bức Sơn. Cùng với dưới mắt Thanh Long Cốc chiến sự. Bài tra gian tế một chuyện một mực không có nói thượng ngày. Trình, cho nên Triệu Vô Cực trong khoảng thời gian này. Vẫn còn là kiên định chấp hành lúc trước Diệp Tiểu Xuyên giao cho công tác của hắn. Tề Phi Viễn ở nơi nào? Hắn sẽ ở nơi nào? Cả ngày cùng Tề Phi Viễn kề vai sát cánh. Như hình với bóng. Mấy ngày nay đã có hai người này có phải hay không nam đồng tính đồn đại. Vì thế thường Tiểu Man nói Triệu Vô Cực nhiều lần. Để hắn không có việc gì cùng Tề Phi Viễn bảo trì điểm khoảng cách. Chỉ có nàng rõ ràng chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân tại chuyện nam nữ trên có nhiều sinh mãnh liệt. Cũng không muốn Triệu Vô Cực trên đầu bị đánh thượng. Đồng tính đồng bóng, Long Dương chi phích, cái này 8 chữ. Vậy còn như thế nào gặp người a? Triệu Vô Cực mỗi lần đều là ở trước mặt thụ giáo. Xoay mặt lại cùng Tề Phi Viễn pha trộn lại với nhau. Hắn là một cái có nguyên tắc nắm chắc tuyến người. Âm thầm giám thị Tề Phi Viễn chuyện này. Liền hắn cùng với Diệp Tiểu Xuyên hai người biết được. Liền lão bà hắn thường Tiểu Man đều không có nói ra một chữ. Đang không có xác định Tề Phi Viễn đến cùng phải hay không thiên diện môn gian tế lúc trước. Hắn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Cùng tứ đại gia tộc người thù hận rất sâu. Ngoại trừ khéo léo Lý Vấn Đạo bên ngoài. Mặt khác mấy cái Thương Vân đệ tử đều cơ hồ cũng không nói gì mấy câu. Về phần theo như lời nói đề. Tự nhiên là không có ly khai trước mắt Thanh Long Cốc. Bắt đầu lưu phù sinh đám người hỏi thăm. Bọn hắn lúc này đây hành động kế hoạch cụ thể. Kết quả Lý Vấn Đạo lộ vẻ tại nói nhăng nói cuội. Kể một ít có không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người là người thông minh. Về sau Lưu Phù Sinh đám người cũng liền không hỏi những thứ này mẫn cảm đề tài. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân đến thời điểm. Liền nghe đến Lý Vấn Đạo đang nói kinh thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, là kinh thi. Không phải Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đấy này vài câu. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mà là thật sự đang cùng Tôn Tầm đang đàm luận kinh thi tình cảm ý cảnh. Đây là rảnh rỗi nhất cả chứng giái đến cái gì phân thượng. Mới có thể tại trời chiều hoàng hôn hạ. Tại đây Nam Cương thập vạn đại sơn trong. Hai cái nam nhân dõng dạc đang đàm luận kinh thi bên trong tình yêu a. Thế nào không nói chuyện luận càng người ca đâu. Đó mới là nam đồng tính kinh điển a. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc đã tới. Lý Vấn Đạo cùng Tôn Tầm đều bỗng nhiên đóng khẩu. Một bức như được đại xá biểu lộ. Nhìn ra, bọn hắn đã sớm đối hai cái nam nhân đàm luận kinh thi trong tình yêu căm thù đến tận xương tủy. Thế nhưng vừa rồi không có những thứ khác chủ đề đến hóa giải lúng túng khó xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới bầu không khí, mới cố nén nôn mửa kiên trì tới tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên những năm này thành thục rất nhiều. Kỳ thật hắn cùng với đại đa số Thương Vân đệ tử trẻ tuổi một dạng. Trong nội tâm tấm gương là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Nhất là Cổ Kiếm Trì hành vi cử chỉ, xử sự phong cách, đều là thế hệ này Thương Vân đệ tử trẻ tuổi tranh nhau bắt chước. Đối tượng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đi học Cổ Kiếm Trì bộ dáng. Mặt mỉm cười, khoảng cách thật xa liền đối này bốn cái tuổi trẻ cản thi tượng ôm quyền thở dài. Trong miệng phát ra cởi mở tiếng cười. Niên kỳ càng lớn, địa vị càng cao, nói chuyện trước tiếng cười lại càng dài. Giống như đã thành vì một loại tập tục, bất luận cùng ai chào hỏi, luôn trước cười vài tiếng. Ha ha a, đạo hữu đi ăn cơm không có. Ha ha a, tại hạ vừa mới ăn cơm xong. Đạo hữu, cơm không? Các loại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trước kia rất chán ghét loại này không có dinh dưỡng phương thức nói chuyện. Nhưng là bây giờ hắn đang tại từng điểm biến thành hắn chỗ người đáng ghét. Thật xa liền nghe đến Diệp Tiểu Xuyên này hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Phối hợp cái khuôn mặt kia càng thêm hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy người này chính là mệnh trong thiếu đạo đức. Ngũ hành cần ăn đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha a, nguyên lai là tứ đại gia tộc đến. Không có từ xa tiếp đón. Lỗi a, ha ha. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, bên người Tần Phàm chân thân thể run lên, phảng phất nổi da gà đều rớt trên đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên mấy cái Thương Vân môn tinh anh đệ tử, cũng đồng dạng là sắc mặt cổ quái cứng ngắc. Giờ phút này trong mắt bọn họ, Diệp Tiểu Xuyên chính là chỉ mặc xiêm y khỉ lớn, cùng vượn đội mũ người câu này thành ngữ đừng đề cập có bao nhiêu tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Phù Sinh đám người cũng đều biết, hiện tại Nam Cương là Diệp Tiểu Xuyên nói tính toán, lập tức tiến lên ôm quyền đáp lễ. Một phen hàn huyên về sau, Lưu Phù Sinh nói, Diệp công tử, chúng ta tương tây cản thi nhất mạch, lúc này đây nếu như không phải Diệp công tử, còn không biết bị thiên diện môn yêu nhân thao túng bao lâu đâu. Hôm nay trung thổ truyền đến tin tức, thiên diện môn ngoại trừ số ít dư nghiệt bên ngoài, đại bộ phận đã bị tru sát, ta đại biểu cản thi nhất mạch, đa tạ Diệp công tử. Hắn cũng không nói gì đa tạ Thương Vân môn. Dù sao tứ đại gia tộc biến thành chó nhà có tang, chủ yếu trách nhiệm là thiên diện môn, thứ yếu trách nhiệm đó chính là Thương Vân môn. Mấy lần đại chiến, tứ đại gia tộc có rất nhiều đệ tử đều đã bị chết ở tại Thương Vân kiếm tiên chi thủ. Thủ này rất khó tải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thời gian ngắn đơn giản hóa giải, cho nên Lưu Phù Sinh cũng chỉ nói cảm tạ Diệp Tiểu Xuyên cá nhân lời nói. Cũng không nói gì một câu cảm tạ Thương Vân môn mà nói. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, Lưu công tử khen chật rồi. Diệp mỗ kỳ thật cũng không có làm cái gì. Trước kia chúng ta Thương Vân môn cùng cản thi nhất mạch ở giữa cựu oán, đều là thiên diện môn khơi mào đến. Hôm nay hạo kiếp đang ở trước mắt, các ngươi tứ đại gia tộc có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng chúng ta chính đạo các phái cùng một chỗ cùng chống chọi với hạo kiếp. Phần này lòng dạ cùng khí phách thật là khiến người khâm phục. Có câu nói rất hay. Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Nếu như giữa lẫn nhau hiểu lầm đã cởi bỏ, Chúng ta an vị xuống hảo hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện, vừa dứt lời, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp Phật hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân nguyệt sắc tăng y giới hiền hòa thượng, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thiện tai, Diệp thí chủ nói rất đúng. Bất luận trước kia có bao nhiêu ân ân oán oán, đều là thoảng qua như mây khói. Trước mắt chúng ta cộng đồng địch nhân là đến từ thiên giới người xâm nhập. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nên ý, vốn định học đại sư huynh bộ giảng. Vui buồn không hiện, kết quả tiểu tử này căn bản không phải này khối liệu. Rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Nếu như không phải Tần Phàm chân gắt gao dắt lấy, không chuẩn thằng này có thể trước mặt mọi người đến một đoạn uốn éo. Bờ mông vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đối với tứ đại gia tộc có phải hay không bằng mặt không bằng lòng? Hoặc là có âm mưu gì? Kỳ thật cũng không lo lắng. Tứ đại gia tộc cuối cùng là nhân gian nhân loại. Đang không có thiên diện môn ước thúc hạ. Bọn hắn rất không có khả năng ruồng bỏ nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, bề ngoài giống như tại Ngọc Giản Tàng Động trong có ghi lại. Lê tộc tổ tiên Si Vưu Ma Thần. Bề ngoài giống như chính là bị thiên giới lừa dối. Tứ đại gia tộc với tư cách Lê tộc hậu duệ, không tìm thiên giới chết đập cũng đã rất khó được. Không có lý do còn có thể cho thiên giới bán mạng. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu nhân thủ, nơi đây Thương Vân Môn cùng già Diệp Tử, thiên sư đạo tu chân giả, cộng lại còn chưa đủ 200 người. Nếu như cùng sinh động tại Nam Cương 4-500 cản thi nhất mạch cản thi tượng liên thủ, Thành Long Cốc một trận chiến đem, nắm cũng liền nhiều vài phần. Ba lượng câu nói xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên đã bắt đầu cùng tứ đại gia tộc người kề vai sát cánh. Chính là tiền vui mừng tựa hồ có chút mất hứng. Cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thằng này là ở ăn chính mình đậu hũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.